Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2382, chương 2382, thăm dò. Sở Hùng, là Diệp Lăng nghe được thứ nhất ở Thái Hư Nguyên Cảnh bên trong đột phá đến Đại Tam Thần Cảnh đáng. Sở Cường già, hắn tới làm gì? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, lập tức đứng dậy. Hướng bên ngoài đi tới, nhà cũ nát chung, một cái cả người hắc sắc tinh thần dùng tên lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng. Đứng ở tiểu viện bên trong, khuôn mặt sắc không có bất kỳ tâm tình chập chờn, có chỉ là đạm nhiên. Sở Hùng, Diệp Lăng theo Phùng Khê đi tới trong viện tử, chứng kiến Sở Hùng chi về sau, nhàn nhạt nói câu. Cái kia chắp hai tay sau lưng Sở Hùng trừng lên mí mắt. Phủi liếc mắt Diệp Lăng, hơi nở nụ cười, nhưng là đang ở này lúc. Cái kia Sở Hùng đột nhiên đi nhanh cuồng đạp, hướng Diệp Lăng trực tiếp một quyền pháo oanh đi. Trong cơ thể cuồn cuộn thần tướng lực, điên cuồng phun trào, Sở Hùng, ngươi điên rồi. Phùng Khê thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Mà bị Sở Hùng một quyền pháo oanh Diệp Lăng, cũng là con người bỗng nhiên đông lại một cái, lập tức ngũ chỉ nắm tay, mà sau để cánh tay cũng là một quyền hướng Sở Hùng oanh sát đi. Đáng sợ lực lượng, theo Diệp Lăng nắm đấm trực tiếp tuyên tiết đi, cùng cái kia Sở Hùng nắm đấm, trực tiếp hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, hung hãn không ai bằng, cạch cạch cạch, đột nhiên. Từng tiếng khí bạo thanh âm trực tiếp tịch quyển ra, thân thể hai người khẽ run lên, chân hạ đạp đại địa, dĩ nhiên trực tiếp giãn, ha ha, không hổ là Diệp Lăng, lợi hại, hưu, Sở Hùng thân ảnh trực tiếp chợt lui, mà sau hướng Diệp Lăng cười lên ha hả gật đầu, chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn ngập một tia kinh diễm, Diệp Lăng con người híp lại. Khóe miệng lập tức thượng thiêu, ngươi ở đây thăm dò ta. Diệp Lăng, có chút băng lãnh, đối diện Sở Hùng mỉm cười, gật đầu, ta vô ý mạo phạm ngươi, nhưng là có một số việc tình muốn cùng ngươi thương lượng. Nhất định phải xác định thực lực của ngươi đến cùng là đúng hay không cùng đồn đãi trong giống nhau. Sở Hùng thản nhiên nói, vẫn là khuôn mặt mỉm cười, há, thật sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, Diệp Lăng một tay vung, cổ tay chi lên, cái kia chán phóng rực rỡ ngân quang kim cương trạc, phi thẳng đến Sở Hùng đập tới. Tốc độ cực nhanh, cái này kim cương trạc trong cuồn cuộn lực, phảng phất không ngừng phun trào ra hỏa sơn một dạng, nhưng có một loại sợ hãi cảm giác, cả người tóc gáy nổ lên. Cút ngay cho ta, cái kia Sở Hùng thấy như vậy một màn, lập tức đi nhanh một bước, trong tay thình lình xuất hiện một cây trường thương, hưu, trường thương bỗng nhiên xuyên thủng hư không, hướng cái kia kim cương trạc bạo sát đi, sắc bén thương nhọn chi lên, từng luồng khí lưu không ngừng theo thương nhọn xoay tròn tuôn ra, đinh đương, sau một khắc, cái kia kim cương trạc trực tiếp đập trúng thương nhọn chi lên. Cuồn cuộn lực điên cuồng khơi thông. Sở Hùng trường thương trong tay. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị đập cong. Cái gì? Sở Hùng khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cước bộ thịch thịch thịch lui lại. Cánh tay run lên. Lại là một không ai bằng lực theo thân thương oanh đến rồi cái kia kim cương trạc chi lên. Hưu. Kim cương trạc lập tức bay ngược, lần nữa rơi xuống Diệp Lăng cổ tay chi lên, ngân quang thu liễm, phảng phất chính là một cái bình thường vòng tay tựa như. Quá bình thường, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau trực tiếp tiến vào gian nhà bên trong, cái này Sở Hùng thực lực, cùng Kim Giác Thiên Vương không sai biệt lắm, nếu như Diệp Lăng thật muốn giết hắn, người này chính là đem hết toàn lực. Cũng khó ngăn cản Diệp Lăng trăm chiêu. Trong sân, Sở Hùng khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Âm trầm như nước, trong con ngươi nhiều bó hàn quang nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi, ném, quá mất mặt. Diệp Lăng lập tức, Sở Hùng phi thẳng đến phòng trong đi tới, nhìn ngồi xếp bằng ở phòng trong trung ương Diệp Lăng, Sở Hùng khóe miệng không khỏi tự chủ kéo ra, một luồng mịt mờ tràn ngập sát cơ, cử động nữa một tia sát cơ, ta sẽ giết ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn Sở Hùng thản nhiên nói. Sở Hùng mặt sắc, tức thì thay đổi, thật xin lỗi, ta tới tìm ngươi, là muốn liên thủ với ngươi. Sở Hùng sâu hấp một hơi, làm cho trong lòng mình bất luận cái gì tác dụng phụ toàn bộ tiêu thất. Mà sau hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu nói đạo, lập tức ngồi xuống trên đất. Liên thủ, Diệp Lăng ngước mắt nhìn Sở Hùng, nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt châm chọc, cho ta một cái lý do, nếu không, ta từ trước tới giờ không cùng so với ta yếu người liên thủ. Một câu nói, nói Sở Hùng thiếu chút nữa phun huyết, mẹ nó a, như thế thành thực, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Thái hư nguyên cảnh, xảy ra chút ngoài ý muốn. Sở Hùng cắn răng, lập tức nói một câu nói, mà câu cũng là làm cho Diệp Lăng trực tiếp ngẩng đầu, mỉm cười, không khỏi tự chủ gật đầu. Là hắn biết, cái này thái hư nguyên cảnh khẳng định có chút không đúng lắm. Quá khứ, mỗi một giới thái hư nguyên cảnh, mạnh nhất bất quá chỉ là thần tướng cảnh đại yêu mà thôi. Những thứ này đại yêu, toàn bộ là ở mấy chục vạn năm trước bị trấn áp tới đây. Thái hư nguyên cảnh là lấy lịch lãm làm mục đích, không phải đi tìm cái chết. Nhưng là, một lần này thái hư nguyên cảnh lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc một năm phía trước, thì có thần tướng cảnh đại yêu thường lui tới. Ngươi được biết, những thứ này thần tướng cảnh đại yêu ở quá khứ, nhưng là nhất sau mới hội xuất hiện. Mà lần này, cũng là có chút quá sớm. Hơn nữa hiện nay, thần tướng cảnh đại yêu hoành hành, ngươi cho rằng trong thành trì vì sao có nhiều như vậy cường giả? Hoàn toàn cũng là bởi vì ở ẩn núp bảo mệnh a. Sở Hùng lại là nói đạo, mà Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là tức thì bừng tỉnh đại ngộ lên. Trách không được a, trách không được thành trì này trong từng gốc gia hỏa cũng không đi ra, ở nơi này trong thành trì ngây ngô. Nguyên lai là bởi vì những cái này thần tướng cảnh đại yêu a. Những thứ này thần tướng cảnh đại yêu làm rối loạn mọi người chúng ta kế hoạch, muốn đi ra ngoài chỉ có một cơ hội, đó chính là tìm được thái hư nguyên cảnh chân chính thần điện. Nhưng sau mở ra thần điện, lấy đi truyền thừa mới sẽ để cho thái hư nguyên cảnh lần nữa khai mở, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Nếu không, chúng ta từng cái, cũng phải vây ở cái này thái hư nguyên cảnh bên trong. Một ngày chúng ta bị nhốt rồi, ta dám cam đoan, chúng ta một cái đều chạy không ra được. Sở Hùng sâu hấp một hơi nói đạo, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Chân chính thần điện, ngươi biết thần điện vị trí? Diệp Lăng lập tức hỏi. Sở Hùng gật đầu, mà sau nhếch miệng nở nụ cười. Phàm là ở chỗ này đột phá đến thần tướng cảnh, toàn bộ đều biết, nếu là ở trước đây, có người đột phá đến thần tướng cảnh, liền đại biểu cho cuối cùng đại chiến khai mở. Nhưng là lúc này đây, thần tướng cảnh, liền bảo mệnh đều là một nan đề. Sở Hùng đột nhiên đắng nói đạo, có chút tự diệu ý tứ. Diệp Lăng nghe đến đó, lập tức đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người. Xin lỗi, ta không cùng người liên thủ tập quán, còn thần điện vị trí, sớm muộn cũng phải công với thế. Diệp Lăng thản nhiên nói, cùng người này liên thủ, cái kia hoàn toàn chính là bảo hổ lột da. Mặc dù nói hắn có đủ thực lực trấn áp người này, nhưng là ai biết, có thể hay không có gì ngoài ý muốn. Lẽ nào, người không muốn cứu Bạch Liên Hoa sao? Nhưng là, liền sau đó một khắc, Sở Hùng đột nhiên cười nói câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,